chỉ có khoảng cách nửa bước. Lúc này, một cái nho nhã nam tử xuất hiện tại Dương Diệp trước. Nhìn thấy cái này nho nhã nam tử, Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại, bởi vì ở này tay của nam tử trung cầm một thanh kiếm, mà thanh kiếm kia vỏ kiếm dĩ nhiên chính là cổ sao. PS, cảm tạ thư hữu 12.177.411 ước ao quá dương thần long chiến man hoang trần đông 6.638 nhóm bằng hữu to lớn chống đỡ. Cảm tạ, tháng này, quá nhiều bằng hữu xuất lực. Ta cũng biết, rất nhiều bằng hữu đều thật sự tận lực. Vì lẽ đó, bất luận có phải hay không 10 vị trí đầu, ngày mai đều bạo phát. Bởi vì ta là mỗi ngày 2 canh. Vì lẽ đó, muốn tồn cào, nhất định phải mỗi ngày viết sắp tới 10.000 chữ. Như vậy ta mới có thể tồn hạ một chương. Lời nói thật lòng. Này nửa tháng đến, đầu không có có một ngày không phải trầm. Khổ cực sao? Rất khổ cực, mỗi ngày đại khái chỉ có 6, 7 tiếng ngủ thời gian. Còn lại thời gian không phải đi làm chính là gõ chữ. Ngay hôm nay buổi trưa, mới vừa tan tầm liền trở về gõ chữ. Sau đó viết viết dĩ nhiên trực tiếp gục xuống bàn ngủ. Kết nối với ban đều đến muộn, tuy rằng khổ cực. Thế nhưng ta là thống cũng vui sướng, nhân vì cái này nguyệt, kiếm vực thu được số phiếu là từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Quá nhiều trước đây không có từng xuất hiện bằng hữu đều đi ra lực đỉnh. Các ngươi như vậy ra sức, ta làm sao có thể nuôi, vốn là một thoáng ban liền muốn chương mới. Thế nhưng ta mị một hồi, xin lỗi, convert by, MTV Online, cách chương.